Chương 1099, bốn ảnh hội nghị, 3. Hắc ám thư là hàng thế, sở khơi mào chiến tranh chính là nhận giới chiến tranh, tất nhiên phải bị nhận giới bốn đại nhận thôn quan tâm. Một ngày này, vì đối phó hắc ám thư là hội nghị rốt cuộc phải triển khai, địa điểm là ở Cổ Nổ Hạ Thôn, tổ chức người là đệ tam hổ ca. Mà được mời người, không thể nghi ngờ không phải nhận giới trong nhân vật có mặt mũi, như là một ít tiểu nhận thôn thủ lĩnh, còn có một chút quốc gia người lãnh đạo, đều muốn tham dự vào lúc này đây hội nghị trong. Bất quá, để cho người chú mục chính là người, không thể nghi ngờ là đến từ chính còn lại ba đại nhẫn thôn, cũng chính là không có gì ngoài làng sương mù làng mây, xa nhẫn thôn, nhằm nhẫn thôn người tới. Làng mây đệ tứ giải cả, xa nhẫn thôn đệ tứ ca dẹp, nhằm nhẫn thôn đệ tam sủ chỉ cả đồng thời đi tới Cổ Nổ Hạ Thôn, có thể nói là khiếp sợ nhận giới sự tình. Cho dù ai đều biết, ở phía trước hai lần nhì ra đại chiến trong, ngũ đại nhận thôn chính là lẫn nhau coi là kẻ thù tồn tại, gần như không có khả năng xuất hiện bốn ảnh tụ tập lại một chỗ tình huống. Mà ở làng sương mù hủy diệt về sau, bốn đại nhận thôn vì đối phó hắc ám thư lạ cư nhiên đoàn kết đến cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là kinh điệu nhận giới rất nhiều nhì dạ trong mắt. Chỉ là, hiện tại đại đa số người càng thêm chú ý là, đến cùng bốn đại nhận thôn liên hợp đến cùng nhau về sau, muốn như thế nào đối phó hắc ám thư lạ tập kích. Hơn nữa, ở bốn đại nhận thôn liên hợp đến cùng nhau sau đó, người nào lại là bốn đại nhận thôn liên quân người lãnh đạo, điểm này đối với rất nhiều người mà nói đều vô cùng trọng yếu, nói thí dụ như đệ tam hổ ca, lại nói thí dụ như đệ tứ giải ca. Có thể chấp trưởng bốn đại nhận thôn nhân tuyển, tất nhiên xuất thân từ nhận giới đệ nhất nhận thôn. Mà lần thứ hai nhị dạ đại chiến, cùng bây giờ lần thứ ba nhị dạ đại chiến, không thể nghi ngờ chính là vì tranh đoạt nhận giới đệ nhất nhận thôn bắt đầu. Cho nên, tại tranh đoạt người lãnh đạo trên hội nghị, không nói bốn ảnh có thể ở trên hội nghị đánh đập tàn nhẫn, đã nói bốn ảnh chi giữa tranh chấp nhất định là không ít. Mà ở cái này trong một ngày, mọi người chờ mong thật lâu bốn ảnh hội nghị cuối cùng cũng bắt đầu, làm đội chủ nhà đệ tam hổ ca, cũng quần áo nón nảy được rồi hổ ca hẳn là quần áo nón nảy phục sức, chuẩn bị ở hổ ca trong phòng làm việc triển khai hội nghị. Đệ tam hổ ca đại nhân, tất cả đồ vật đều chuẩn bị xong, ngài xác định không mặc chiến đấu phục trang có ở bên trong không giải ca, dù chỉ ca, thậm chí còn ca dẹp, đều là một bộ lai giả bất thiện dáng dấp tha không cần, bọn họ không có khả năng ở Cổ Nổ Hạ Thôn động thủ, yên tâm đi. Nghe được bên người tên kia ám bộ lên tiếng nhắc nhở, đệ tam hổ ca tùy ý cười cười, nhưng hắn trong hai con ngươi chiếu dọi đi ra ngưng trọng ánh mắt, cũng không giống như là đang cười thời điểm chiếu dọi đi ra. Không nghi ngờ chút nào, đệ tam hổ cả không phải đang cười nhạo tên kia ám bộ, ngược lại cảm giác tên kia ám bộ nói rất có thể là thực sự. Bốn đại nhận thôn cho tới bây giờ cũng không có liên hợp đến cùng nhau quá, cho dù là ủ trí hạ nguyệt nâng lên chiến tranh, bức bách bốn đại nhận thôn muốn liên hợp đến cùng nhau, bốn đại nhận thôn có thể toàn tâm liên hợp đến cùng nhau có khả năng đều rất tiểu. Lúc này đây bốn ảnh chi giữa hội nghị, càng là phải đàm luận như thế nào đối phó ủ trí hạ nguyệt hội nghị. Tất nhiên là muốn ở nơi này một lần trong hội nghị tranh luận ra một cái người lãnh đạo tới. Đệ tam hổ cả thân là Cổ Nổ Hạ Thôn ảnh, nghĩ tới tự nhiên là chính mình trở thành người lãnh đạo. Nhưng là, ở nơi này một lần hội nghị bên trong, đệ tam hổ cả khả năng đơn giản như vậy liền thống suất bốn đại nhận thôn đối phó Uchiha Nguyệt sao đệ tứ giải cả, đệ tam sủ chỉ cả, đệ tứ ca dẹp, thật có thể mắt mở trường trường xem cùng với chính mình dưới quyền lực lượng. Giao cho đệ tam hổ cả chỉ huy sao cho nên, đệ tam hổ cả đang cười thời điểm, đã làm xong tranh luận chuẩn bị, thậm chí là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, đến khi đệ tứ giải cả, đệ tứ ca dẹp, đệ tam sủ chỉ cả ở đội ạ bù thành viên dưới sự bảo vệ, rốt cuộc đi tới hổ cả trong văn phòng, cùng đệ tam hổ cả bình đẳng ngồi chung một chỗ thời điểm, đệ tam hổ cả chỉ là cảm thụ được hổ cả bên trong phòng làm việc bầu không khí, cũng cảm giác có cái gì không đúng. Đệ tam sủ chỉ cả một mực nhìn lên trần nhà, đệ tứ cả dẹp thì là đang nhìn cái bàn, chỉ có đệ tứ dẹp cả một người, một mực nhìn chăm chú vào đệ tam hổ cả, dường như đệ tam hổ cả hơi có chút dị động, hắn liền muốn ra tay giống nhau. Yên lặng lắc đầu, đệ tam hổ cả chỉ cảm thấy hội nghị mới vừa bắt đầu, trong phòng liền tràn đầy mùi thuốc súng. Sau đó, đang ở đệ tam hổ cả như vậy cảm thán thời điểm, quả nhiên, có người bắt đầu làm khó dễ. Mà người thứ nhất làm khó dễ người, chính là vẫn nhìn chăm chú vào đệ tam hổ cả đệ tứ giới cả hổ cả. Ngươi triệu tập chúng ta tới đây bên trong, chính là tới nơi này tính tọa sao? Một lần này hội nghị, chúng ta đều biết là muốn đối phó Uchiha Nguyệt triển khai hội nghị. Lẽ nào các ngươi cổ nổ hạ thôn một điểm biểu thị cũng không có tốt, các ngươi đã cũng không muốn gợi chuyện, cái kia thân là giật cả ta đây liền trực tiếp nói xong rồi. Lúc này đây bốn đại nhận thôn liên hợp tốt cùng nhau, nhất định phải tuyển cử ra một quan chỉ huy đến, ta đề nghị ta tới khi này cái quan chỉ huy, các ngươi thấy thế nào giải cả? Chỉ ngươi đệ tứ giật cả vừa dứt lời, đệ tam sủ chỉ cả khinh thường cười cười, nói ra, làng mây đều là trong đầu trưởng bắp thì tên. Ngươi nếu là trở thành quan chỉ huy của chúng ta, Uchiha Nguyệt cũng không rất cần tiền tới tiến công, chỉ bằng ngươi cái kia ngu xuẩn đầu não, là có thể đem chúng ta bốn đại nhân thôn tống táng. Hơn nữa, tuyển cử trở thành quan chỉ huy người, tất nhiên nếu là nhận giới thế hệ trước cường giả. Ở chỗ này, ngoại trừ ta và Hồ Cạ ở ngoài, không có ai có tư cách trở thành người lãnh đạo. Hồ Cạ, ngươi thấy thế nào đệ tam sủ chỉ ca ngắn ngủi nói mấy câu? Trực tiếp lôi kéo đệ tam hổ cả trở thành minh hiếu, đem đệ tứ giật cả cùng đệ tứ cả dẹp xa lánh đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là phi thường chiều cựu hận. Thật giống như hiện tại, đệ tứ giật cả cùng đệ tứ cả dẹp nhìn về phía đệ tam sủ chỉ cả ánh mắt đều trở nên bất đồng, như không phải quan tâm chu vi nhị giả thương vong, khả năng ba ảnh chi giữa tranh đấu hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Cứ như vậy hồi lâu sau, không khí trầm mặc trong, đệ tam hổ cả rốt cuộc không nhịn được. Ngay sau đó, tại những khác ba ảnh trước mặt, đệ tam hổ ca đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, đưa tới còn lại ba ảnh chú ý lực. Chật, ở ba ảnh trước mặt, đệ tam hổ ca liền thẳng thắn thành khẩn nói ra, Uchiha Nguyệt vốn là chúng ta cổ nổ hạ thôn người, cũng có thể chịu đến chúng ta cổ nổ hạ thôn chế tải. Lúc này đây Uchiha Nguyệt khơi mào chiến tranh, là ta tuyệt đối không ngờ rằng. Cho nên để phụ trách. Thân là hổ cả ta đây nguyện ý phụ trách diệt trừ Uchiha Nguyệt, cũng nguyện ý xuất lĩnh bốn đại nhận thôn liên quân đi đối phó Uchiha Nguyệt. Ý của các ngươi đâu sủ chi cả, dại cả, còn có. Cả dẹt không có khả năng cơ hồ là ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời trong ngáy mắt, vẫn luôn không nói gì đệ tứ cả dẹt, nói chuyện. Hổ cả, ngươi cũng biết Uchiha Nguyệt là các ngươi cổ nổ hạ thôn người, vậy các ngươi cổ nổ hạ thôn tất nhiên là không có tư cách trở thành người lãnh đạo. Ai biết các ngươi cổ nổ hạ thôn đến cùng có quỷ hay không chú ý, mượn Uchiha Nguyệt lực lượng diệt trừ chúng ta thế lực cho nên, ta cảm thấy lúc này đây người lãnh đạo cạnh tranh, chỉ các ngươi cổ nổ hạ thôn hẳn là bài trừ tại ngoại các ngươi nói sao giải cả, dù chỉ cả tán thành đệ tứ cả dẹt vừa dứt lời, đệ tam sủ chỉ cả cười lạnh vài tiếng, liền trực tiếp tán thành. Còn như đệ tứ giải cả, ở đệ tứ cả dẹt vừa dứt lời lúc, lại đầu tiên là nhìn một chút đệ tam sủ chỉ cả. Tiện đà lại nhìn một chút đệ tứ giải cả, giơ lên tay trái, ta. Đồng dạng tán thành đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.